Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 544, Long Khí Trống. Tổ Vương Binh, giống, thần linh cốc thiếu chủ hét lớn một tiếng, mây tía cuồn cuộn, bay thẳng trời cao, toàn thân tím ý tràn đầy, tóc dài đầy đầu đứng đấy, mỗi một cây sợi tóc đều đang phát sáng. Tử Thiên Đô không cam lòng thất vọng, chiến ý như biển, tinh thần khí nâng đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đánh ra cái này có thể xưng bá khí tuyệt luân một quyền. Xé rách thiên khung, phản kích, phản kích, hắn muốn phản kích. Tóc tím quỷ thần cất bước tiến lên, một kích đánh ra, không có cái gì thế giới run run, hư không sụp đổ kinh người dị tượng. Công chính bình thản, lại triệt để phá tan Tử Thiên Đô chiến ý. Thái cổ thiếu vương lần nữa bay rớt ra ngoài, như phá bao tài, trôi nổi tại trên đỉnh đầu màu tím thần tháp lắc lư. Cấu kết thiên địa vạn đạo, rủ xuống ngàn vạn tráng kiện mây tía, hóa thành đầy trời sắt kiếm bổ về phía như roi trong xương truy kích mà tới tóc tím quỷ thần. Ý đồ đem bức lui, hắc hắc. Tóc tím quỷ thần như phát giác được thần linh cốc thiếu chủ nội tâm sợ hãi. Trong cổ họng gạt ra một trận quỷ dị tiếng cười. Thân hình thoát một cái, bỗng dưng biến mất tại nguyên chỗ. Lại hiện thân nữa lúc, chân hắn đạp hư không. Hai tay nhất trà sát, Tử Thiên Đô tan bảy loại đông hoang vô thượng thần tài đúc thành bảy tầng tím tháp. Bỗng nhiên như sắt vụn bị trà sát thành một đoàn. Trong hư không, ẩn ẩn xuất hiện một tiếng than khóc, bản mệnh đạo binh bị phá, tới tính mệnh giao tu Tử Thiên Đô, trên mặt hiện ra một vòng dị dạng đỏ thắm, kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép trấn áp trong cơ thể tán loạn khí huyết, ngắn ngủi hai lần giao phong, lại triệt để đánh dụng hắn dâng trào tinh khí thần, tôn này thái cổ thiếu vương. Lại không cùng tóc tím quỷ thần chính diện đối cứng dũng khí. Thêm nữa, theo trong tộc mang ra mười mấy tên trải qua chiến trận chi tinh nhuệ trong khoảnh khắc đột tử. Trong lòng đã sinh ý muốn rời đi, vừa đánh vừa lui, thừa cơ bỏ chạy, về phần cổ đế vương đằng. Lập tức cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn cùng vương đằng, bất quá theo như nhu cầu. Chưa nói tới cái gì tốt bạn bạn chi kỳ, long bì cổ, hiện, thừa dịp bảy tầng tím tháp bị hủy nháy mắt, Tử Thiên Đô quát khẽ, đầu tiên là kích hoạt huyết mạch lạc ấn, triệu hoán một đạo thái cổ tổ vương hư ảnh, ngăn lại tóc tím quỷ thần, đồng thời, sâu trong hư không truyền đến một trận gấp rút nổ vang, tiếng trống rung trời, như thiên quân vạn mã lao nhanh. Tràn ngập lưỡi mác sát phạt chi khí, đánh nát vạn vật, đáng sợ màu tím sóng âm, mỗi một sợi đều có thể chảm diệt mấy tôn cao thủ. Long bì cổ, thần linh cốc một tôn sinh động tại thời đại thái cổ cường đại tổ vương. Lưu lại đáng sợ tổ vương binh, uy lực vô cùng lớn, vỡ nát tu sĩ nguyên thần, so sánh nhân tộc đại thánh thần linh cốc tổ vương. Chém giết một tôn thái cổ giao long, lột hắn toàn thân giao long ra, rút hắn gân rồng, tan 800 loại hiếm thấy thần liệu, chế tạo này trống, thân là thần linh cốc thiếu chủ, ngày sau đại khái dẫn đầu muốn chấp trưởng một thái cổ vương tộc lớn cổ xưa quý loại. Tử Thiên Đô mới có tư cách theo trong tộc thần tàng lấy ra cái này tổ vương binh, vốn cho rằng không dùng đến cái này tông bí bảo. Ai ngờ lại thành cây cỏ cứu mạng, đi chết, tay cầm tổ vương binh Tử Thiên Đô chỉ cảm thấy hùng tâm vạn trượng. Chết đi một lời chiến ý nhanh chóng trở về, hắn đột nhiên không muốn chạy trốn, giết chết tôn này quỷ thần. Chỉ có giết chết tôn này quỷ thần, mới có thể rửa sạch hắn chiến bại sỉ nhục cùng bóng tối. Tổ vương binh, vốn là thái cổ tổ vương sinh mệnh kéo dài. Toàn diện khôi phục, đủ để so sánh hơn phân nửa tổ vương, xen lẫn thánh đạo pháp tắc, Tiên đài tầng 2 thần linh cốc thiếu chủ cho rằng, chỉ cần hắn khôi phục trong tộc tổ vương binh gần nửa uy năng, liền có thể đánh chết tóc tím quỷ thần, lấy đi vô thượng cổ hoàng gia. Đông, đông, giống như đại dương màu tím thần năng từ tử thiên đô trong cơ thể dâng lên mà ra, liên tục không ngừng rót vào thái cổ tổ vương binh bên trong. Đinh tai nhức óc, thiên cổ thanh âm càng thêm gấp rút chói tai. Toàn bộ cổ xưa tiểu thế giới đều tại đầy trời tiếng trống xuống điên cuồng run rẩy. Tóc tím quỷ thần đứng vững, ghé mắt suy nghĩ, thần linh cốc cái này long bì cổ, đủ để so sánh nhân tộc đại thánh tạo thành truyền thế thánh binh. Uy năng khủng bố, dị thường khó giải quyết. Hắn bản chất tuy là lấy vô thượng thần linh ra chế tạo cấm kỵ đế khí, nhưng đông thánh đồng dạng không thể làm hắn hoàn toàn khôi phục. Chỉ có thể lâm thời giao phó hắn một chút ý thức. Nhưng thái cổ tổ vương binh khó chơi, lại không phải không có cách nào giải quyết đối thủ, cũng không chỉ chính diện cường công cái này một cái biện pháp. Gian nan suy nghĩ xong, tóc tím quỷ thần đột nhiên động, nó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay ấn kết nhanh chóng biến ảo, tay bấm một phương bản nguyên đại ấn, thần sắc trang nghiêm dưới đất thấp, a sắc treo cao tại thiên khung, nở rộ vô lượng ánh sáng tím long bì cổ sinh ra không tên dị biến. Nó đột nhiên chặt đứt cùng tử thiên đô ở giữa liên hệ, như con ruồi không đầu tại chỗ tán loạn, thậm chí thay đổi họng súng, hướng lâm thời binh chủ đánh ra thánh binh cấp tuyệt cường uy áp. Vô song khủng bố, vô thượng khống khí thánh thuật, bí chữ, binh. Tử thiên đô con ngươi thu nhỏ lại, con ngươi tràn ngập kinh hãi cùng không hiểu. Long bì cổ rõ ràng là thần linh cốc đại thánh tạo thành tổ vương binh, sinh ra mông lung ý thức, thai nghén thần linh bên trong binh, phối hợp trong tộc ban thưởng khống binh pháp môn, mọi việc đều thuận lợi, lại thế nào đột nhiên phản chiến, công kích lâm thời binh chủ. Sau một khắc, còn tại suy nghĩ thái cổ thiếu vương tao ngộ hủy diệt tính đả kích, trước ngực phi tốc lõm kế tiếp khủng bố đường cong, toàn thân nhuốm máu, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tóc tím quỷ thần bá thoáng hiện mà tới, không có chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, một cước đạp nát bộ ngực của hắn, nghiền nát trái tim, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Phốp, thần linh cốc thiếu chủ trong miệng dòng máu bốn phía, vỡ vụn tạng khí không ngừng từ khóe miệng chảy ra, thân thể vô lực run rẩy một lát, như vậy sụi lơ trên mặt đất, không một tiếng động. Lúc này, giữ tận thái cổ vương thân ầm ầm nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, một mảnh rực cháy ánh sáng hiển hiện, một cái khác tử thiên đô sừng sững hư không. Kia là tử thiên đô nguyên thần thân thể, cũng là thần linh thân thể, toàn thân lưu chuyển nồng đậm đến bất hủ thần tính, khiến cho xem ra thần thánh trang nghiêm, hùng vĩ trang nghiêm. Chết đi, đưa người thần khu cống hiến cùng ta. Một cái khác tử thiên đô thần sắc dữ tợn cười to, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, hóa thành một đạo vô song kinh khủng ánh sáng thẳng đến tóc tím quỷ thần mi tâm. Tiên đài nơi chỗ, thần linh cốc, chủ tu nguyên thần, chủ trương luyện ra mình thần linh, cho rằng nhục thân bất quá một cái lâm thời dịch trạm. Tu tới viên mãn, liền có thể bỏ qua thể xác, lấy thần linh thân thể hành tẩu vô thế ở giữa, trường tồn vũ trụ, pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, cho nên, bỏ qua nhục thân trói buộc, lấy nguyên thần thân thể hành tẩu vô thế ở giữa thần linh cốc thiếu chủ sẽ chỉ càng mạnh. Trước đây đủ loại chỉ vì tê liệt địch nhân, phát động một kích chí mạng, tử thiên đô cũng không phải trong tộc những cái kia không có kiến thức tạp binh. Tóc tím quỷ thần bản chất tuyệt không phải gì đó vô thượng thần linh lưu lại lột xác. Thế gian không có thần linh, điểm này sớm đã bị chứng thực. Có cũng là kẻ thành đạo giả trang, hơn phân nửa là thời đại thái cổ, nào đó tôn uy chấn cửu thiên thập địa thần bí cổ hoàng Lột Gia vô thượng cổ hoàng gia. So sánh đương thời đại đế thánh vật tồn tại, thậm chí hăng quá hóa dở. Hắn dù vứt bỏ thể xác, nhưng nếu có thể xóa đi tóc tím quỷ thần thần thức, tu hú chiếm tổ chim khách, đem cổ hoàng gia đoạt đến, mình phủ thêm, hóa thành đương thời quỷ thần, lại phối hợp thần linh cốc độc nhất vô nhị mang thai thần linh thuật. Ngày sau tuyệt đối có thể vô địch tại thế gian, không kém chút nào, không, thậm chí là mạnh hơn chân chính hoàng tộc kiêu tử, thái cổ hoàng người sinh hạ con trai của thần linh tử. Có cơ hội chứng đạo sắp thành đạo người hậu thiên thần thánh. Ngu xuẩn, ngươi khi ta thần linh cốc vì sao mà gọi tên? Biến thành ánh sáng từ thiên đô lượn lờ ngàn vạn đạo ánh vàng. Giống như từ viễn cổ đi ra thần minh, hắn liên tục gào thét, không kịp chờ đợi đụng vào tóc tím quỷ thần mi tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN